Không kết hôn thật khó kết thúc. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Liễu Liễu nắm chặt cánh tay của Giang Việt, kéo anh lại, không cho anh mang hành lý ra ngoài. Không, không cần đâu. Cô quay đầu nhìn Đới Khả Khả, cố gắng ra dấu cho cô ấy. Em có thể đến nhà chị Phương Hoa ở, đúng không Khả Khả? Chị Phương Hoa đã nói với em khi ở sân bay là nhà chị ấy có phòng trống. Mời bọn em đến ở. Đới Khả Khả không rõ ý của cô Liễu Liễu. Cô có muốn đến nhà Giang Việt hay là không? Hay là đang giữ vẻ lịch sự? Để chắc chắn, Đới Khả Khả quyết định giữ im lặng, dù cô ấy nói có hay không. Chắc chắn sẽ làm mất lòng một người. Em không nói gì à? Cô Liễu Liễu thấy cô như bị đơ người. Đới Khả Khả L, em mở môi. À, em quên mất. Nhưng chị nhớ rất rõ. Cô Liễu Liễu kiên quyết nói. Chị sẽ đến nhà chị Phương Hoa ở. Quyết định như vậy. Giang Việt suy nghĩ một chút. Nếu cô không muốn về nhà mình thì đến nhà Liễu Phương Hoa cũng được. Nhà chị ấy ở đâu? Anh sẽ bảo Lưu Văn Đào đưa em đi. Cố Liễu Liễu từ ghi chú trên điện thoại đưa ra một địa chỉ. Hỏi, có tiện đường không? Giang Việt xem xong, không tự giác nâng lông mày. Giọng nói có chút lạ. Rất trên đường, quá thuận tiện, đi thôi. Được, cố Liễu Liễu buông tay Giang Việt ra. Quay lại gọi Đới Khả Khả. Đi thôi, Khả Khả. Em gọi cho chị Phương Hoa, nói chúng tôi khoảng 40 phút, Giang Việt lập tức tiếp lời. Cố Liễu Liễu, khoảng 40 phút nữa, chúng ta sẽ đến nhà chị ấy. Vâng, Đới Khả Khả vào phòng lấy hành lý của mình ra. Ba người lại cùng nhau trở về cổng khu dân cư. Lưu Văn Đào ngồi bên trong nhìn ra trông khá ngạc nhiên. Anh ta gọi Giang Việt lại, hạ cửa sổ xe. Hai người tiến triển nhanh thế. Nhà cô ấy bị mất nước. Giang Việt mở cửa xe, cho cô Liễu Liễu lên xe. Lưu Văn Đào nhấp nhổm. Tôi sống đến giờ mới gặp một lần mất nước. Thật là, Đới Khả Khả lên xe ngay lập tức gửi tin nhắn liên lạc với Liễu Phương Hoa và Lâm Nại Nại. Ba người có một nhóm nhỏ, thường dùng để trao đổi công việc. Đới Khả Khả, tất cả. Nhà em mất nước rồi. Nại Nại, cho tôi ở chung với cô hai ngày nhé. Chị Phương Hoa, chúng em đang trên đường. Liễu Liễu sẽ đến nhà chị khoảng 40 phút nữa. Lâm Nại Nại, ok ca. Lâm Nại Nại, cô mang cơm tối lên. Nhà tôi không có đồ ăn. Liễu Phương Hoa, bây giờ không được. Chị đang bay đến thành phố M, đến sân bay rồi. Đới Khả Khả. Được rồi, vậy bọn em tự giải quyết. Đới Khả Khả cất điện thoại vào túi, đá nhẹ vào giày của cố Liễu Liễu. Sếp, gì thế? Cố Liễu Liễu ngẩng đầu nhìn cô. Chị Phương Hoa nói hiện tại đã đến sân bay, chuẩn bị đi công tác. Cố Liễu Liễu ngẩn ra vài giây. Hỏi, vậy chị ấy có đưa cho em mã cửa nhà không? Đới Khả Khả lắc đầu. Nhà chị ấy có hai cửa lớn. Một cái khóa vân tay, một cái cần chìa khóa. Chìa khóa đang ở trong túi của Liễu Phương Hoa. Giờ mà chạy đến sân bay lấy cũng không kịp. Vậy phải làm sao? Cố Liễu Liễu hơi bối rối. Nhìn Đới Khả Khả chớp mắt. Cô thấy Đới Khả Khả nhìn về phía Giang Việt. Lập tức lên tiếng gạt bỏ những ý nghĩ lộn xộn trong đầu. Chị có thể ở khách sạn. Em tìm một khách sạn sạch sẽ gần đây đi. Đới Khả Khả nhăn mặt. Lần này em về không mang theo ga trải giường sạch sẽ. Ai chẳng biết chị tính khí thế nào. Không chịu ngủ trên ga trải giường khách sạn. Hơn nữa, không mang theo ấm đun nước, kem đánh răng, bàn chải, thậm chí cả khăn tắm. Chị định ở khách sạn thế nào? Cô Liễu Liễu nghe xong cảm thấy hồi hộp. Cô thật sự không nghĩ đến vấn đề này. Lần này về nhà có đủ thứ, vì thế chỉ mang theo vài bộ quần áo. Chị, cô Liễu Liễu suy nghĩ hồi lâu, từ từ ngẩng đầu nhìn Giang Việt. Chưa đợi cô Liễu Liễu mở miệng hỏi, Giang Việt đã lên tiếng. Ga trải giường và chăn đều mới, Nhà có máy sấy, kem đánh răng, bàn chải, khăn tắm đều có mới. Giang Việt dừng lại một chút, sau đó có chút không tự nhiên. Những thương hiệu đó đều là những cái em thích trước đây. Cô Liễu Liễu trước đây khi ở bên Giang Việt thường thích đưa cho anh những món đồ mình mua thừa. Giấy vệ sinh, sữa tắm giảm giá, kem đánh răng mua một tặng một. Dần dần, Giang Việt cũng quen với những thương hiệu đó. Dù sau khi chia tay Cố Liễu Liễu, thói quen này vẫn không thay đổi. Giang Việt, anh ở tầng 2, có phòng cho khách ở tầng 1. Nếu em thấy không thoải mái, anh có thể không xuống dưới. Cố Liễu Liễu do dự một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu. Nhân cách của Giang Việt không có gì phải nói, chỉ là ở nhờ thôi. Cô cũng không cần có tâm lý gánh nặng gì. Anh Đào, không quay đầu à? Cô đồng ý xong, thấy Lưu Văn Đào vẫn đang lái về phía nhà Liễu Phương Hoa. Lưu Văn Đào tập trung lái xe, quay đầu làm gì, sắp đến rồi. Cô Liễu Liễu cảm thấy lạ nhưng cũng không nói thêm gì. Nhà Giang Việt thì Lưu Văn Đào chắc chắn là biết. 10 phút sau, Lưu Văn Đào giảm tốc độ, chuẩn bị rẽ. Nhà thầy Giang cách nhà chị Phương Hoa chỉ một con đường. Đới Khả Khả ngạc nhiên nói, Cố Liễu Liễu ló đầu ra nhìn, khu dân cư đối diện quả thực là nhà Liễu Phương Hoa. Thầy Giang, khi trước anh đưa em về, không phải nói nhà anh và nhà em thuận đường sao? Đây đâu phải là thuận đường, một bên ở phía nam, một bên ở phía tây, chênh lệch 20 km. Lưu Văn Đào lái xe vào gara dưới lòng đất, nói to, Liễu Liễu, cô không hiểu đâu, khi tôi còn trẻ, hẹn hò xong, tôi phải lái xe 50 phút đưa vợ về, đưa xong cô ấy lại lái 1 giờ nữa về, thế thì anh thật đáng thương. Giang Việt liếc anh ta, có gì đâu. Lưu Văn Đào dừng xe trước thang máy của Giang Việt, khi trẻ thì lái xe đưa vợ anh, giờ già rồi còn phải lái xe đưa vợ. Giang Việt đột nhiên ngừng lại. Anh suýt nữa nói ra những lời trong lòng. Ôi, đưa cái gì? Nói rõ ràng. Lưu Văn Đào chế nhạo. Anh ta tháo dây an toàn, quay lại nhìn Giang Việt. Nói đi, lái xe đưa vợ ai? Giang Việt không biến sắc. Đưa tôi và Liễu Liễu. Anh mở cửa xe, trước khi xuống xe gọi Đới Khả Khả. Khả Khả, nhà tôi có nhiều phòng trống, cô cũng có thể ở lại. Đới Khả Khả sống hơn 20 năm, chưa bao giờ phải đối mặt với sự cám dỗ lớn như vậy. Giang Việt thậm chí mời cô ấy về nhà ngủ phòng cho khách. Dù cô ấy rất muốn đồng ý, nhưng lý trí bảo không thể. Không cần đâu thầy Giang, nhà thầy không thiếu bóng đèn. Đới Khả Khả tự nhận thức rõ vị trí của mình. Em nên đến ở với nại nại thôi. Vậy thì tốt, đi đường cẩn thận nhé. Giang Việt vỗ vai Lưu Văn Đào. Giúp một tay nhé. Biết rồi, biết rồi. Lưu Văn Đào vẫy tay. Cậu yêu đương mà sao cứ như bà mẹ vậy. Cố Liễu Liễu nghe thấy lời của anh ta, liền thò đầu vào trong xe, nghiêm túc nói, anh Đào, chúng tôi vẫn chưa yêu đương. Lưu Văn Đào không nhịn được cười, tranh thủ khi Giang Việt đang lấy hành lý từ phía sau xe. Anh ta thì thầm với Cố Liễu Liễu, vậy thì làm cho anh ta khổ thêm vài ngày, đừng đồng ý quá sớm. Cố Liễu Liễu nở nụ cười nhẹ. Được, chúng tôi đi đây. Khả Khả giao cho anh rồi. Tạm biệt anh Đào. Cô theo Giang Việt đến cửa thang máy và quẹt thẻ. Thang máy trong nhà, từ tầng B1 trực tiếp lên nhà. Giang Việt mang hành lý vào trong, sau đó đưa cho cô một đôi dép mới, dép hồng. Cố Liễu Liễu để tay sau lưng, cố tình làm vẻ nghiêm nghị. Thầy Giang, đây là dép hồng dành cho người đẹp nào vậy? Giang Việt đặt dép cạnh chân cô, bình tĩnh đáp, không phải người đẹp. Ồ, không phải người đẹp. Cố Liễu Liễu mang dép vào, thấy vừa vặn, Giang Việt đẩy hành lý của cô vào phòng khách. Cố Liễu Liễu đi dép theo sau anh. Giang Việt vào bếp lấy nước. Cố Liễu Liễu lại theo anh vào bếp. Sau khi lấy nước xong cho cô, Giang Việt đi vào phòng khách lấy đồ giường đặt vào máy giặt. Cố Liễu Liễu lại cầm cốc, đi theo anh vào phòng giặt. Sau khi Giang Việt cài đặt máy giặt xong, đột ngột quay lại khiến Cố Liễu Liễu sợ hãi lùi lại hai bước. Anh khẽ cười, không phải người đẹp, mà là cái đuôi. Cố Liễu Liễu không hiểu gì, đi theo anh ra ngoài. Cái đuôi là gì? Giang Việt không trả lời, chỉ vào một căn phòng đóng cửa bên cạnh. Anh vào nhà vệ sinh, em cũng theo vào hả? Cố Liễu Liễu làm mặt quạo, quay lại phòng khách, đột nhiên nhận ra, cô chạy vội đến cửa nhà vệ sinh. Cửa không đóng, Cố Liễu Liễu cẩn thận thò đầu vào nhìn, thấy anh đang lấy đồ vệ sinh cá nhân của mình. Anh nói em là cái đuôi. Cố Liễu Liễu đi đến bên cạnh anh, nhìn vào gương thấy Giang Việt. Giang Việt ngước mắt nhìn cô. Ừ, vậy anh giải thích thế nào về việc không phải người đẹp? Cố Liễu Liễu ưỡn ngực, đến gần gương xem làn da mình, rồi chất vấn Giang Việt. Sao em không phải là người đẹp? Giang Việt bật cười. Anh sai rồi. Sai, vâng là anh sai. Giang Việt vô cùng ngoan ngoãn. Người đẹp, em có thể ra ngoài trước được không? Sao vậy? Giang Việt đang mở hộp kem đánh răng. Cái gì mà không thể nhìn? Vì em chắn mất tủ của anh. Giang Việt đẩy cô sang một bên, bảo cô dựa vào tường. Anh lấy một hộp khăn tắm mới từ tủ ra, chọn một cái màu hồng treo lên giá khăn. Sao lại là màu hồng? Em muốn cái màu xanh kia. Cố Liễu Liễu ra lệnh. Không được. Giang Việt không chút nể mặt, đóng hộp lại và đặt về tủ. Người đẹp đứng tay chống hông, chất vấn anh. Sao lại không được? Vì màu xanh là của anh. Giang Việt ra khỏi nhà vệ sinh, Cố Liễu Liễu lập tức theo sau, thở dài. Hừ, người nào đó mời em về nhà ở nhờ mà ngay cả một cái khăn tắm màu xanh cũng không chịu cho. Giang Việt vào kho lấy sữa rửa mặt và sữa tắm ra, thấy Cố Liễu Liễu dựa vào tường, làm mặt hờn dỗi. Đặt đồ vào nhà vệ sinh xong, Cố Liễu Liễu vẫn giữ vẻ mặt đó. Giang Việt đi tới, một tay chống lên mặt cô, tiến lại gần, hơi thở của người đàn ông phả vào má Cố Liễu Liễu. Cô không tự chủ được quay mặt sang, tránh ánh mắt. Anh làm gì vậy? Anh nhắc nhở em chút. Giang Việt nâng tay lên, ngón cái của tay phải nhẹ nhàng lướt qua môi Cố Liễu Liễu. Nhắc nhở gì? Cố Liễu Liễu quay mặt về phía anh, nhìn vào mắt anh. Giang Việt ghé tai cô, thì thầm, biểu cảm của em vừa rồi làm anh muốn hôn. Cố Liễu Liễu nín thở, sau đó đẩy anh ra. Giang Việt, anh quả thật học hư sau khi vào ngành giải trí rồi. Giang Việt nhìn cô cười, sao thế? Trước đây em hôn anh một cái, tai anh đã đỏ lên. Sao bây giờ lại nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy? Cố Liễu Liễu dùng hai tay che má, cố gắng che đi vẻ đỏ mặt của mình, nhưng tai cô đã lộ tẩy. Hôm nay Cố Liễu Liễu đeo một đôi khuyên tai hình quả táo trong suốt. Tai cô đỏ đến mức gần giống màu của khuyên tai. Anh nhớ trước đây em rất ghen tị với bạn cùng phòng của mình. Giang Việt cười nhẹ, tiếp tục. Em nói bạn cùng phòng của em có bạn trai rất hiểu lòng, biết nói lời tình tứ, còn biết tỏ tình và hôn nữa. Cố Liễu Liễu bị anh làm dấy lại ký ức, cảm thấy hơi ngượng ngùng. Đó không phải chỉ là đùa thôi sao? Em nói con gái đều thích như vậy, hỏi tại sao anh mỗi lần hẹn hò đều không chủ động. Giang Việt khi yêu rất chú trọng khoảng cách, luôn hỏi ý kiến cô trước khi nắm tay và hôn. Thôi, đừng nói nữa. Cố Liễu Liễu cúi đầu, nhỏ giọng ngăn anh lại. Bây giờ anh chủ động, sao em lại không thích? Hôm nay Giang Việt như uống nhầm rượu, nói nhiều đến không ngừng, mà câu nào cũng khiến người ta đỏ mặt. Cố Liễu Liễu không dám nhìn vào mắt anh. Người đàn ông trong ngành giải trí còn học được cách giữ gìn hình ảnh, biết rõ mình không thể chống lại vẻ mặt của anh, vẫn cố tình đến gần. Không có, Cố Liễu Liễu nói nhỏ như muỗi kêu. Không có gì. Giang Việt truy vấn, tim Cố Liễu Liễu đập thình thịch, đầu óc mơ hồ, suy nghĩ dần theo dòng Giang Việt. Không có cảm giác không thích, Giang Việt cười ngày càng tươi, tiếp tục dẫn dắt cô. Không có cảm giác không thích là gì? Em đói, Cố Liễu Liễu đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh một cách tự nhiên. Cố gắng tránh chủ đề này, cô hạ giọng như đang làm nũng, Giang Việt, em đói, gọi đồ ăn ngoài đi, nhà không có nguyên liệu. Ok, Cố Liễu Liễu chui ra từ dưới tay anh, chạy vội đi, em đi đặt đồ ăn đây. Cố Liễu Liễu dựa vào sofa đặt món ăn ngoài, nhìn Giang Việt tất bật dọn dẹp phòng cho cô, cảm thấy hơi áy náy. Cô đi đến cửa phòng khách, thầy Giang, cần em giúp gì không? Giang Việt đang lau bàn trang điểm, không ngẩng đầu lên, không cần, em cứ ngồi yên đó đi. Được, thầy Giang vất vả quá, thầy Giang làm việc trông thật đẹp trai. Thầy Giang có biết lúc nào thầy đẹp trai nhất không? Đó là lúc trên trán có mồ hôi nhưng vẫn kiên trì làm việc. Cố Liễu Liễu cười tươi, liên tục gửi một tràng lời khen ngợi. Mẹ cô từ nhỏ đã dạy cô rằng phải khen ngợi cha khi ông đang làm việc, như vậy cha sẽ chăm chỉ làm việc hơn. Cố Liễu Liễu áp dụng hoàn toàn cách này với Giang Việt, nhưng có vẻ như không cần thiết lắm, vì anh luôn rất yêu thích làm việc. Cô vừa quay đi chuẩn bị rời khỏi thì Giang Việt gọi cô lại. Em vừa nói gì? Giang Việt ném khăn lau vào chậu, hỏi một cách dường như vô tình. Em nói thầy làm việc trông rất đẹp trai. Cố Liễu Liễu nghiêm túc đáp. Giang Việt cười một tiếng, rồi đến gần cô, ghé tai cô nói, em làm việc vào ban đêm còn đẹp trai hơn. Sao ban đêm lại đẹp trai hơn? Cố Liễu Liễu nhìn anh một cách khó hiểu. Giang Việt ngẩng đầu lên, rồi dựa vào tủ, cô cố thích làm việc vào ban ngày à? Cố Liễu Liễu còn đang định hỏi thêm điều gì thì đột nhiên thấy ánh mắt anh dừng lại trên giường. Làm việc vào ban đêm. Cố Liễu Liễu lập tức hiểu ý của anh, như một con mèo bị dọa, nói lắp bắp, anh, em vẫn chưa đồng ý quay lại với anh đâu. Mà anh đã nói những điều như vậy, có phải không hay lắm không? Cách chương.